Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 13, 4 càng, thậm chí ngay cả lấy cớ cũng tìm thật sự có lệ. Thiều Hoa, người yên tâm, người cũng không so với Cố Hàm kém. Ta lập tức sẽ tìm một cao hơn Hoàng lão sư ngàn lần vạn lần Vũ Đạo lão sư. Vương Tỷ hít sâu một hơi. Diệp Thiều Hoa liếc nàng liếc mắt một cái. Nở nụ cười một chút. Không có nói cho nàng. Tìm không tìm Vũ Đạo lão sư. Trên thực tế không sao cả. Bởi vì tìm Vũ Đạo lão sư. Cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mân y. Vương Tỷ những lời này nói xong ngày hôm sau. Liền có một người liên hệ nàng. Năm táo, là Jesse lão sư, là Jesse lão sư. Vương Tỷ nghe thế cái Vũ Đạo tên lão sư khi, cả người đều điên rồi. Quốc tế danh Vũ Đạo lão sư, ở trước mặt hắn, Hoàng lão sư căn bản là sắp xếp không hơn hào. Bình tĩnh qua đi, Vương Tỷ chỉ biết, vị này Jesse lão sư hẳn là chính là, vị kia đại lão mời đi theo, hỗn Vũ Đạo vòng. Jesse lão sư danh hào không ai hội không biết, thỉnh hắn không chỉ có phải muốn phí cự tư, là trọng yếu hơn là muốn có này mặt mũi có thể thỉnh đến hắn. Vốn Vương Tỷ còn muốn công ty thế nhưng vì Diệp Thiều Hoa hoa lớn như vậy tâm lực. Khả, tái nhất tưởng đến Diệp Thiều Hoa tùy ý băng Vân Nhiên phê chữa hợp đồng. Bên ngoài kia thượng triệu hợp tác đều là nàng hạ quyết định thời điểm. Vương Tỷ bỗng nhiên cảm thấy. Chuyện này trên thực tế cũng không có như vậy kỳ quái. Jesse lão sư ngày hôm sau buổi sáng đi ra, bất quá hắn bản nhân không là phi thường cao hứng, ở đối mặt Diệp Thiều Hoa thời điểm, còn nhíu nhíu mày, trực tiếp dùng tiếng Anh nói. Diệp tiểu thư, của ngươi Vũ Đạo tần số nhìn ta xem qua, động tác thập phần thân ảnh, ta sẽ không tạc chính mình chiêu bài, ngươi nếu muốn cho ta biên Vũ. Khiến cho chính mình năng lực đề cao một chút, một năm sau sẽ tìm ta hợp tác, không cần, liền hiện tại đi, Diệp Thiều Hoa nói thẳng. Vương Tỷ vốn đang tưởng khuyên bảo Diệp Thiều Hoa đối Jesse lão sư huyền chuyển một chút. Nhìn đến nàng như vậy, không khỏi giúp đỡ phù cái chán, không dám lại nhìn Jesse lão sư sắc mặt, Jesse lão sư bị Diệp Thiều Hoa như vậy thái độ cấp khí đến. Đi, này vài cái động tác. Ngươi trước làm tốt cho ta xem, cho ngươi tam thiên thời gian, nếu làm không được, ta ba ngày sau trở về quốc, hắn xuất ra cứng nhắc. Cấp Diệp Thiều Hoa thả vài cái tần số nhìn, đều là quốc tế phố vũ đại tái nhiên bạo toàn bộ hiện trường động tác. Có thể nói loại này động tác phi thường nan, Jesse lão sư yêu cầu không phải làm tốt, mà là yếu thập phần tinh thông, không cần cầu ngươi làm sở hữu động tác. Đệ một động tác là được, tam thiên thời gian, Jesse lão sư nhìn Diệp Thiều Hoa nói. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút, sau đó lắc đầu, không được, Jesse cười lạnh một tiếng, vừa định nói nếu không được, ngươi liền cho ta thành thành thật thật luyện cơ bản công. Trên thực tế quốc tế hàng năm đều đã tổ chức phố vũ đại tái. Tham gia loại này đại tái, phố vũ tuổi đều có 10 năm đã ngoài. Vẫn là cái loại này thiên phú thập phần xuất chúng, toàn bộ toàn cầu phố vũ thiên phú tốt nhất nhân tập trung cùng một chỗ. Jesse căn bản là không có cảm thấy không có gì vũ đạo trụ cột Diệp Thiều Hoa có thể làm đi ra loại. Này S cấp phố vũ động chỉ, đừng nói Diệp Thiều Hoa, cho dù là hội phố vũ nhân cũng cực ít có người có thể làm đi ra. Không có trụ cột, cho dù là cấp 30 ngày. Cũng không có thể học được này động tác. Bất quá hắn không biết. Những người này bên trong không thể tính thượng Diệp Thiều Hoa. Không cần tam thiên. Diệp Thiều Hoa biết Jesse không thế nào hội quốc ngữ. Dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh trả lời. Cho ta 30 phút nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Jesse còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. 30 phút. Vị này nữ sĩ là ở nói giỡn sao? Cho dù là chuyên nghiệp phố vũ đại sư, loại này động tác cũng muốn tiêu phí thật lâu thời gian tài năng làm thành. Trước mắt vị này diện mạo thập phần xinh đẹp Diệp tiểu thư. Thế nhưng nói chỉ dùng 30 phút, WTF, như thế nào khả năng? Diệp Thiều Hoa cũng không có giải thích, chính là đem toàn bộ tần số nhìn lại nhìn một lần. Sau đó bắt đầu thử làm cái thứ nhất yêu cầu cao độ động tác. Này động tác không thuộc loại chuyên nghiệp phố vũ xã hội dùng là phố vũ động chỉ, mà là đi năm quốc tế phố vũ quán quân sang tạo ra động tác. Fedein, sở hữu ham phố vũ người đi năm lâm vào điên cuồng động tác. Này động tác chỉ cần làm ra đến, cho dù là hoàn toàn không hiểu phố vũ nhân cũng sẽ theo tiết tấu cùng yêu cầu cao độ kinh tâm động. Phách động tác mà nhiên bảo, có thể làm đến này động tác, cho dù không tiêu chuẩn, cũng có thể đủ thượng quốc tế phố vũ. Diệp Thiều Hoa thử thí, quả nhiên thực khó khăn, đối thủ còn có chân lực lượng yêu cầu rất cao, cho nên này động tác có thể nói trên cơ bản là nam sinh chuyên trúc. Bởi vì nam sinh cùng nữ sinh thân thể tố chất thượng có rất rõ ràng chênh lệch. Nàng lần đầu tiên hoàn toàn không có làm thành công. Jesse hí mắt yếu cười nhạo nàng. Lần thứ hai, chân động tác đúng chỗ. Jesse cười nhạo tươi cười thu liễm một chút. Lần thứ ba, thủ cùng chân động tác đúng chỗ. Jesse trên mặt tươi cười hoàn toàn thu liễm mà đi lần thứ tư thời điểm. Nàng có thể lái được thủy chuyển dùng lực lượng. Tái vài lần, nàng đã muốn đem điều này động tác có thể làm ra đến đây. Tuy rằng không phải thực tiêu chuẩn, nhưng là, Diệp Thiều Hoa nàng làm ra đến đây. Jesse vốn không kiên nhẫn mặt đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa có thể làm ra này động tác thời điểm. Không khỏi kinh hô một tiếng. Của ta thượng đế, ngươi là trời sinh thích hợp học phố vũ người sao? Ta chưa bao giờ gặp qua có người ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn làm ra động tác như vậy. Năm trước phố vũ quán quân cũng không có ngươi như vậy thuần thục. Đừng nói Jesse, đi theo Jesse cùng đi đến người đại diện cũng bị Diệp Thiều Hoa kinh người thiên phú sở rung động. Thiên, Hoa Quốc mọi người như vậy biến thái sao? Nhưng mà, Diệp Thiều Hoa còn không có hoàn. Nàng ở làm kế tiếp quán quân phố vũ động chỉ. Bô Zết, so với thượng một cái khó khăn rất cao, là 3 năm trước đây quốc tế phố vũ ngừng phát triển phố vũ động chỉ. Năm đó tài phán nghe nói vì này động tác cho lịch sử thượng duy nhất mãn phân. Học quá phố vũ đều xem qua này động tác, nhưng mà đến bây giờ, trừ bỏ vị kia quán quân, chân chính có thể làm ra như vậy động tác nhân cũng không vượt qua 10 cái. Chỉ có ở phi thường chính quy tái tràng thượng tài năng thấy một lần. Khả, Jesse đặc sao cảm thấy biến thái là, này ngừng phát triển tính động tác trước mắt này nữ sinh thế nhưng cũng làm đi ra. Tuy rằng chính là bước đầu bộ dáng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, nàng chỉ cần hơi thêm huấn luyện, có thể làm thành đầy đủ huấn luyện, nhìn Jesse những người này bị kinh đến bộ dáng. Vương tỷ thập phần kiêu ngạo cử ưỡn ngực thang, đã sớm lãnh hội quá Diệp Thiều Hoa rất nhanh có thể làm thành một cái phố vũ động chỉ nàng. Đối Diệp Thiều Hoa như vậy thiên phú căn bản là không sợ hãi nhả. Ngay sau đó Jesse nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt liền trở nên cực kỳ nóng cháy. Diệp tiểu thư, ngươi có hứng thú học phố vũ sao? Năm nay quốc tế phố vũ đại tái. Ngươi, nghe được Jesse thế nhưng đương trường lấy nhân, Vương tỷ lập mã cảnh giác nhìn hắn, Jesse nhìn ra Diệp Thiều Hoa cũng không có hứng thú bộ dáng. Không khỏi tiếc hận hít một tiếng, nếu ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời tìm ta, vốn bị bắt buộc đi vào Z quốc Jesse rất nhanh vốn không có mâu thuẫn chi tâm. Này Diệp Thiều Hoa làm cho hắn thay vị kinh ngạc, trên cơ bản đã muốn đánh vỡ hắn thế giới quan. Như thế nào còn có nhân học nhanh như vậy đâu? Vẫn là khó như vậy động tác, hắn đều có thể tưởng tượng. Này hai cái quán quân động tác xuất hiện ở một người nữ sinh trên người. Sẽ có cỡ nào tác? Jesse bắt đầu còn thật sự băng Diệp Thiều Hoa tập luyện. Khoảng cách thứ hai kỳ, toàn cầu tuyển thủ đại tái ngày càng gần. Jesse biên vũ đã muốn không sai biệt lắm, nhưng là ca khúc còn không có xác định. Diệp Thiều Hoa vi bác thượng fan đã muốn theo ngay từ đầu 50 vê kép tăng tới hiện tại lục hơn 100 vạn. Rất khó tưởng tượng, một hồi trực tiếp, một cái lục bình, bất quá nửa tháng thời gian, liền dài quá lục 100 vạn fan. ở công ty phía dưới ngồi thủ Diệp Thiều Hoa fan cũng càng ngày càng nhiều. Đại lão, một cái mặc màu đen quần áo nữ sinh cầm nhất thúc hoa còn có một phong thơ đưa cho Diệp Thiều Hoa. Ta là La Ngọc bạn cùng phòng, nàng cũng là của ngươi fan, nửa tháng nhiều tháng tiền, nàng ra tai nạn xe cộ, hai chân xảy ra vấn đề, tạm thời chạm không đứng dậy, làm cho ta thay thế nàng tặng cho ngươi. Đại lão, quốc tế tái cố lên, ta trở về hiện trường cho ngươi cố lên. La Ngọc vi rằng không thể đến hiện trường, nhưng là hội đúng giờ xem trực tiếp. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận tín còn có hoa tươi, mím môi, cảm ơn, giúp ta chuyển cáo nàng, nhất định phải xem trực tiếp. Nữ sinh thật không ngờ ngày thường Lý Thoạt nhìn cao lãnh không thể tiếp cận không gần nhân gian khói lửa đại lão thế nhưng hội tiếp tín. Nàng che miệng thần, làm như muốn cười lại là muốn khóc, ta sẽ nói cho La Ngọc. Nữ thần, cố lên, ta cả đời phấn ngươi. Diệp Thiều Hoa cười cười, sau đó không có chuẩn bị trở về, mà là phản hồi phòng huấn luyện. Thiều Hoa, ngươi làm gì? Vương tỷ nhìn đến của nàng động tác, sửng sốt một chút, Diệp Thiều Hoa trực tiếp thượng tổng tài chuyên dụng thang máy đi lầu 3. Ở Vương tỷ thở hồng hộc đuổi theo của nàng thời điểm, nàng đã muốn lấy hảo bút cùng giấy. Jesse ở đi lên thời điểm, liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa tọa ở trong góc, một tay cầm bút một tay cầm giấy ở viết cái gì? Ta đã muốn liên hệ hảo ca sĩ, chuyên môn cho ngươi nguyên bộ nhất thủ ca. Jesse còn thật sự nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi chỉ cần hảo hảo luyện tập động tác là được, ngày mai lục tốt ca sẽ phát lại đây, đúng vậy. Vương tỷ ở một bên khuyên bảo, ngươi hiện tại viết ca cũng không kịp, không cần vì fan nhất thời xúc động. Ngươi như vậy cũng không phải làm cho fan thất vọng sao? Ta nghe nói Cố Hàm bọn họ còn tìm quốc tế thượng âm nhạc đại sư. Quốc tế thượng mỗi người đều thực coi trọng, không chỉ có ngươi về sau tiền đồ, còn liên quan đến quốc gia mặt tiền cửa hàng. Mỗi người đều thực thận trọng cho nên cho dù là Jesse cũng hy vọng Diệp Thiều Hoa dùng chuyên. Nghiệp lão sư khúc, Diệp Thiều Hoa than nhẹ một tiếng. Thô sơ giản lược nhất sổ, đã muốn có mười mấy năm, chính là thế giới này không ai biết, nàng từng là đứng ở giới âm nhạc đỉnh núi, không người có thể siêu việt vương giả, vương tỷ ân, vương tỷ nhìn nhà mình nghệ nhân mặt, sửng sốt một chút, Diệp Thiều Hoa như trước trên giấy họa cái gì, đầu cũng không nâng, muốn hay không, tạc tạc giải trí vòng, ngoặc kép, hết chương.